Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 102, 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hoàng hậu, thái tử cùng với Bảo Lạc rốt cuộc đã đuổi tới. Lương công công đến cuối cùng liền có thể nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Thái hậu lần này làm khó dễ quá đột ngột. Hắn cũng không nghĩ tới thái hậu thế nhưng sẽ lựa chọn ra tay đối phó với Chiêu Đức Đế vào thời điểm này. Lương công công những năm gần đây đi theo Chiêu Đức Đế. Mưa dầm thấm đất nên đối với tâm tư của Chiêu Đức Đế cùng thái hậu cũng minh bạch vài phần. Tinh tế mà nghĩ lại thì việc thái hậu làm ra loại sự tình này chỉ sợ cũng là không còn lựa chọn nào khác. Chiêu Đức Đế đối với thái hậu trước nay đều là cung kính nhưng ở bên trong lại lộ ra chút phòng bị. Đối với ngũ hoàng tử lại là vạn phần không thích. Thời điểm hắn bị Chu Quý Nhân mưu hại, thậm chí hắn còn có ý muốn đem ngũ hoàng tử đẩy ra bên ngoài, trở về làm con thừa tự của hoàng đế. Chiêu Đức Đế còn sống một ngày, ngũ hoàng tử liền vĩnh viễn đều không có cơ hội. Huống chi, Chiêu Đức Đế cùng thái hậu ngày trước lại còn có ân oán như vậy. Thái hậu sẽ lựa chọn vào lúc này để động thủ tuy là nằm ngoài dự đoán, nhưng lại cũng hợp tình hợp lý. Nàng thiếu chút nữa liền có thể thành công. Nếu không phải Lương công công một khắc kia liền phát hiện sự tình có chút không đúng, tìm mọi cách để đồ đệ mình lẻn ra ngoài truyền tin tức đến ứng. Lúc Chiêu Đức Đế sinh thời, thậm chí là lúc cuối đời, thái hậu tự nhiên có thể tìm ra vô số loại lý do để có lợi cho chính mình. Chẳng sợ người khác sẽ không tin tưởng, nhưng cũng đủ khiến nàng có thể đứng đó mà quấy đục hồ nước này. Cũng có thể tự chế tạo ra cục diện có lợi với chính mình. Đáng tiếc là Hứa hoàng hậu, thái tử, Bảo Lạc cùng với bọn hạ nhân phía sau đều chính mắt chứng kiến thái hậu một màn ra tay động thủ với Chiêu Đức Đế. Thái hậu muốn dựa theo kế hoạch đem chuyện này đẩy lên trên người thái tử, tự nhiên hoàn toàn không có khả năng. Thậm chí nếu như bên ngoài mọi người cho dù không tin tưởng Hứa hoàng hậu cùng thái tử, nhưng trong Càn Nguyên cung còn có nhiều cung nhân ở đây như vậy, bọn họ đều là những nhân chứng sống sờ sờ ra đó. Nếu là đám người Hứa hoàng hậu không có kịp thời đuổi tới đây, thái hậu tự nhiên sẽ không dễ dàng mà lưu lại những cung nhân này còn sống, để tránh bọn họ để lộ ra tiếng gió. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại kéo theo một đám người chạy đến đây. Người bị động tự nhiên cũng liền biến thành thái hậu. Phụ hoàng, Bảo Lạc nhìn người nằm trên mặt đất không còn hơi thở, trong mắt có chút cảm giác chua xót. Tuy rằng Chiêu Đức Đế đối xử với mẫu hậu cùng huynh trưởng của nàng cũng không tốt, thậm chí đối xử với nàng cũng bất quá là bề ngoài là thật tình sủng ái, nhưng hắn rốt cuộc cũng ở trước mặt nàng mà sắm vai người phụ thân tốt hơn 10 năm. Cho dù tình cảm đó là có một chút vụ lợi đi chăng nữa nhưng thực ra cũng là có cảm tình. Trước mắt, nhìn Chiêu Đức Đế hơn phân nửa đời người đều luôn kiêu ngạo, mà nay lại lấy bộ dáng chật vật như thế mà chết. Trong lòng Bảo Lạc vẫn dâng lên cảm giác thương cảm nhẹ nhẹ, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác như chút được gánh nặng. Chu Quý Nhân đã chết, Chiêu Đức Đế cũng không còn. Chỉ cần đem thái hậu cũng xử lý tốt, như vậy ngày sau liền sẽ không còn có người nào có thể không kiêng nể gì mà lại tiếp tục thương tổn mẫu từ ba người bọn họ. Đám người Lương công công chỉ cho rằng đám người Bảo Lạc là mới đuổi tới đây, lại không biết rằng bọn họ đã tới một chốc lát rồi. Bọn họ vẫn luôn đứng ở cửa mà nghe Chiêu Đức Đế cùng thái hậu chất vấn lẫn nhau, nghe thái hậu chỉ trích, khi nhục Chiêu Đức Đế, thẳng đến khi Chiêu Đức Đế nhắm mắt, bọn họ mới lựa chọn đi vào nơi này. Thời cơ tốt như thế chẳng lẽ lại không thể nắm chắc được hay sao? Bảo Lạc ở trong lòng cảm khái mấy năm nay ở trong cung, tâm địa của chính mình chung quy cũng có chút biến đổi. Lại có thể khoanh tay mà đứng nhìn Chiêu Đức Đế chết ở trước mặt. Hoàng tổ mẫu, ngài phạm phải tội hành thích vua là một tội lớn, không xứng làm một thái hậu. Thái tử nhàn nhạt mà quét mắt về phía Thái hậu liếc mắt một cái. Phân phó với bọn thị vệ phía sau nói. Người tới, đem nàng ta bắt lấy cho cô. Vào thời điểm mấu chốt này, hắn cũng sẽ không cùng Thái hậu đi nói những lời nghĩa xã giao. Thái hậu tâm cơ thâm trầm liền không thể khinh thường. Hắn nhưng không nghĩ sẽ tự nhiên đi đâm ngang làm gì. Sớm ngày đem Thái hậu khống chế ở trong tay chính mình. Chuyện này liền có thể sớm ngày kết thúc. Thái tử mang theo thị vệ đều đã được huấn luyện có tố chất tốt. Thái hậu lại là một cung phụ ở trong chốn thâm cung. Lại tuổi già sức yếu. Tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Nhanh chóng đã bị chế trụ. Các ngươi không thể ra tay đối chủ tử như vậy. Trương ma ma còn muốn hấp hối dãy rùa. Lại bị một người thị vệ trong số đó đánh cho một trường vào sau cổ liền hôn mê bất tỉnh. Tất nhiên thị vệ kia xuống tay không chút lưu tình nào. Bộ dáng Trương ma ma ngã xuống đất thoạt nhìn thực sự chật vật. Thái hậu thấy vậy, nhịn không được nói. Có chuyện gì thì hướng về phía ai ra làm là được. Nàng chỉ là cái người phụng mệnh ta mà hành sự. Hà tất gì các ngươi phải đối xử với nàng như thế. Trương ma ma tuy là hạ nhân, nhưng rốt cuộc là đã làm bạn già ở bên người Thái hậu vài thập niên. Thái hậu đương nhiên đối với nàng cũng có chút cảm tình. Hoàng tổ mẫu lại phát điên, dùng ra loại độc kế bậc này tới đối phó với phụ hoàng. Tiện tỳ này không những không biết khuyên can, ngược lại là quạt gió thêm củi ở bên tai, khiến hoàng tổ mẫu mang danh bất nghĩa. Cô lại há có thể khinh tha cho nàng. So với nàng thì hoàng tổ mẫu vẫn là trước mắt nên quan tâm tới chính mình đi. Thái tử nói rồi, làm như trong lúc lơ đãng, dường như nghĩ tới cái gì. Lại mở miệng, đúng rồi, lại nói tiếp, cũng không biết ngũ hoàng đệ có biết hoàng tổ mẫu lập ra kế hoạch này hay không. Hoàng tổ mẫu hôm nay hành động nhưng đều là vì ngũ hoàng đệ a. Nếu là ngũ hoàng đệ đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không tránh khỏi quá vô tâm vô phế đi. Thái hậu tự nhiên minh bạch thái tử là đang nhắc nhở nàng nên ngoan ngoãn đền tội. Không cần phải động não tìm cách trốn thoát. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngũ hoàng tử. Thái hậu không khỏi cười khổ. Nếu là sau khi giết hại Chiêu Đức Đế liền không có nhược điểm trên tay, nàng có lẽ còn có thể tranh đấu một lần. Nhưng chuyện từ trước cho tới giờ, nàng đã hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Nàng thở dài, nói, tiểu ngũ không biết việc này. Hết thảy đều là do ai ra an bài. Ai ra hận hoàng đế hại chết thân tử của ai ra. Nhịn ngần ấy năm, cuối cùng là bị ai ra bắt được cơ hội. Ai ra tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngũ hoàng đệ của ngươi từ trước đến nay luôn nhát gan. Lại sợ phiền phức. Ngươi cũng biết là hắn không có gan làm việc gì lớn. Ai ra sợ hắn làm chuyện xấu. Sao lại dám nói cho hắn chuyện đó? Trong lời nói không đề cập tới nàng là vì ngũ hoàng tử nên mới bí quá hóa liều. Chỉ một mực nhận tội là do bản thân mình vì ân oán ngày xưa nên mới trả thù Chiêu Đức Đế. Hiện giờ, điều nàng có thể hy vọng cuối cùng, bất quá là bảo toàn một giọt cốt nhục cho nhi tử mà thôi. Đến nỗi Thái hậu, tuy nói nàng làm hết thảy mọi chuyện bởi vậy mà đem vạn kiếp bất phục, nhưng nàng tuyệt đối không hối hận. Chính tay mình giết chết kẻ thù giết hại nhi tử, vì nhi tử mà báo thù. Trong lòng nàng là một trận khoan khoái. Những năm gần đây, nàng không có được một ngày nào khoái hoạt, thư thả đầu óc. Nhưng tới nay đã có thể toại nguyện. Tiểu ngũ sẽ tuyệt đối không tạo thành một cái uy hiếp gì đối với ngươi. Ngày sau ngươi đăng cơ, có thể hay không đối xử tử tế với hắn? Thái hậu nhìn thái tử. Thái tử nhướng mày, nhấp môi hỏi. Nếu là hoàng tổ mẫu cùng ngũ hoàng đệ hôm nay được thượng vị, hoàng tổ mẫu có bằng lòng đối xử tử tế với mẫu hậu cùng muội muội ta hay không? Thái hậu một tay ở sau lưng châm ngòi ly gián, khiến Chiêu Đức Đế lấy bảo lạc làm thuốc dẫn. Chuyện này, Thái tử tuyệt đối không thể tha cho nàng. Nếu là ai ra nói, ai ra nguyện ý đối xử tử tế với mẫu hậu cùng muội muội ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không tin đi. Thái hậu lắc lắc đầu. Thôi, ai ra cũng đã hưởng hơn phân nửa đời vinh hoa phú quý. Vậy là đủ rồi. Đến nỗi Tiểu Ngũ, ngươi có muốn lưu lại cho hắn một cái mạng hay không? Ai ra cũng không xen vào. Thấy thái tử lại muốn nói cái gì? Thái hậu nói. Ngươi cũng không hy vọng vừa mới đăng cơ đã bị người ta nói là không thể dung tha mà lại hạ thủ với huynh đệ đi. Chuyện này liền không nhọc hoàng tổ mẫu phải lo lắng. Từ khi bước vào trong Càn Nguyên cung, thái tử liền như là mang lên một tầng mặt nạ, làm cho người khác nhìn không ra mảy may cảm xúc chân thật gì. Thôi, thôi, con cháu đều có phúc khí của con cháu. Ai ra lại quản không được nhiều như vậy. Thái hậu nói xong, lúc mọi người chưa kịp chuẩn bị, liền đem chất lỏng kiến huyết phong hầu cuối cùng kia nuốt vào trong miệng. Trên môi nàng có một vết nứt thật nhỏ, giây lát liền dãy giụa chết. Vì hôm nay mà một phần kiến huyết phong hầu nàng vì chiêu đức đế mà chuẩn bị, một phần còn lại là nàng tự chuẩn bị cho chính mình. Hứa hoàng hậu nhìn thi thể thái hậu nằm trên mặt đất, thở dài. Nàng đây là muốn dùng phương thức này để bảo toàn mạng sống cho ngũ hoàng tử. Thái hậu nói một chút cũng không sai. Sau khi thái tử ở kế vị, vì thanh danh mà suy nghĩ, thật là không nên đối với huynh đệ mà xuống tay động thủ. Tuy nói thái hậu vì ngũ hoàng tử mà làm ra rất nhiều việc không thể tha thứ, nhưng ngũ hoàng tử rốt cuộc cũng không có tham dự vào bất cứ chuyện gì trong này. Thái tử nếu có muốn trách phạt hắn thì cũng có chút khó khăn. Nhiều nhất thì ngũ hoàng tử bất quá chỉ là không có được thánh tâm một chút thôi. Mà nhiều năm không có được thánh tâm như vậy cũng trở thành thói quen đi. Có lẽ, thái hậu trước khi lâm chung đã không thể trông cậy vào ngũ hoàng tử có thể có được vinh sủng như cũ. Chỉ cần hắn có thể bình an mà sống sót liền tốt rồi. Lương công công tiến lên hai bước, vững vàng quỳ gối trước mặt thái tử. Quốc không thể một ngày vô quân. Hiện giờ, hoàng thượng băng hà, điện hạ chính là tân hoàng. Nô tài tham kiến tân hoàng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong Càn Nguyên cung những người còn lại đều bị một loạt biến cố này mà dọa đến mức choáng váng. Thẳng đến khi lương công công quỳ xuống hành lễ, bọn họ mới phản ứng lại, cùng nhau quỳ xuống. Bọn nô tài tham kiến tân hoàng. Triều đức đế ra đi đột nhiên, tất nhiên là không có lưu lại di chiếu. Nhưng thái tử ngồi ổn định ở chi vị chữ quân nhiều năm, triều đức đế đi, hắn tất nhiên là một tân hoàng được chọn. Từ trước bọn họ tự cho rằng đế vương tiếp theo sẽ là một người khác, nên đối với vị thái tử không được sủng ái này cũng không tỏ thái độ gì nhiều. Hiện giờ, tình thế xoay chuyển, trước mắt người sắp chính thức đăng cơ lên ngôi vị hoàng đế, trở thành đối tượng mà người trong khắp thiên hạ tranh nhau lấy lòng, khiến lòng người không thể không cảm khái. Phong thủy thật là thay phiên luân chuyển a, lúc này. Trong lòng bọn họ có một số người có chút âm thầm hối hận không thôi. Sớm biết có ngày này liền hướng Đông Cung mà lấy lòng. Cũng không biết, sau khi tân hoàng đăng cơ, những lão nhân như bọn họ sẽ đi con đường nào đây? Bảo Lạc nhìn những người này vây quanh ở bên cạnh tân hoàng mà lấy lòng, chỉ cảm thấy ca ca nhà mình so với ngày xưa thiếu đi vài phần hòa nhã mà thêm vài phần uy nghiêm. Cũng không đúng, kỳ thật, hắn ngày xưa ở trước mặt mọi người chính là cái dạng này đi. Chỉ là ở trước mặt hứa hoàng hậu cùng Bảo Lạc sẽ cố ý thu liễm mũi nhọn của chính mình, lộ ra một mặt mềm mại, vô hại nhất. Bảo Lạc đầu gối vừa định quỳ xuống, liền muốn cùng mọi người chung quanh hành lễ với ca ca nhà mình, lại bị hắn nhanh tay, lẹ mắt mà một phen đỡ lấy. Ngươi tàm cái gì vậy? Cần gì phải hành lễ xã giao như vậy? Ta đã sớm nói qua, vô luận ta có là thân phận gì đi chăng nữa thì ngươi đều là muội muội mà ta yêu thương nhất. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bảo Lạc nhìn Tân Hoàng bộ dáng nhíu lại mày. Khuôn mặt xị xuống. Liền chậm rãi lộ ra một nụ cười thật tươi. Ca ca thoạt nhìn thay đổi nhưng lại giống như không có thay đổi gì a. Thời điểm tin tức chiêu đức đế băng hà. Thái hậu sợ tội tự sát được truyền ra bên ngoài. Tất cả mọi người còn không dám tin tưởng. Cố tình Tân Hoàng đem chứng cứ từng đặt ở trước mặt bọn họ. Mọi người mới vừa rồi còn gian nan khó mà tiếp nhận. Hiện tại liền hoàn toàn tin tưởng sự thật này. Lúc này, hầu hết mọi người đều chân chính có cảm giác mọi việc sau này liền dần dần thay đổi. Cách chương.